Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 108, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, Noãn Noãn, ta yêu ngươi. Đạm Đài Vân Tấn vén lên hạ Noãn Noãn trên trán có chút ướt át đầu tóc, trong hai mắt mặt tất cả đều là thâm tình, đôi mắt lóe sáng nhìn nàng, làm hạ Noãn Noãn trong lòng cũng đi theo tạo nên một cỗ ý mừng. Hoàn ái qua đi, hai người phảng phất càng thêm gần sát lẫn nhau, tâm đều dính tới rồi cùng nhau, ở trên giường một phen nhu tình mật ý lúc sau, Đạm Đài Vân Tấn ôm hạ Noãn Noãn đi tắm rửa, vừa mới khai trai lão sử nam tự nhiên ở phòng tắm lại tới nữa một lần. Lần đầu tiên lão sử nam tuy rằng không có hoa hoa công tử như vậy kéo dài, nhưng là kích động hoan ái cũng làm hạ Noãn Noãn thập phần thoải mái, sau lại Đạm Đài Vân Tấn càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng lửa nóng, đến cuối cùng hạ Noãn Noãn đều mau bị Đạm Đài Vân Tấn cấp lộng ngất xỉu. Từ bỏ, Vân Tấn, ta mệt mỏi quá a, hảo đi, chúng ta ngủ. Đạm Đài Vân Tấn có chút lưu luyến không rời ôm hạ Noãn Noãn ngủ, khụ khụ, kỳ thật hắn còn tưởng lại đến một lần, liền một lần mà thôi, chính là Noãn Noãn đã rất mệt, hắn chỉ có thể nhịn xuống chính mình dụ vọng. Ngày hôm sau bọn họ trở lại Đạm Đài gia, Đạm Đài gia người thấy Đạm Đài Vân Tấn kia vẻ mặt xuân ý giạt rào biểu tình, đương nhiên biết hai người bọn họ sự tình đã thành. Mọi người đều phi thường cao hứng, trừ bỏ một người. Không phải hắn trước nhận thức hạ Noãn Noãn sao, vì cái gì cuối cùng cùng hạ Noãn Noãn đi đến cùng nhau sẽ là hắn biểu đệ đâu. Đạm Đài Vân Phi trong lòng có chút chua xót, đều là bởi vì hắn ngẫu nhiên một lần vắng họp còn có đối mặt hạ Noãn Noãn không chủ động, bởi vì thấy Đạm Đài Vân Tấn thích hạ Noãn Noãn, cho nên hắn nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng là hắn hiện tại vì cái gì có chút hối hận. Sự tình đã như vậy, hắn đã thay đổi không được, vì cái gì hắn hiện tại lại phải hối hận. Đối mặt người một nhà đều hòa thuận vui vẻ vây quanh hạ Noãn Noãn cùng Đạm Đài Vân Tấn như vậy hình ảnh, Đạm Đài Vân Phi có chút chua xót quay đầu đi rồi, chỉ có Đạm Đài Lâm phát hiện Đạm Đài Vân Phi không thích hợp. Ca ca chẳng lẽ cũng thích thượng Noãn Noãn thì sao, chính là hắn ngày thường cũng không có biểu hiện ra ngoài quá a, bằng không hắn tuổi tác còn bích trọng đại, người trong nhà khả năng sẽ đem Noãn Noãn thì cùng ca ca thấu một đôi đâu. Đạm Đài Lâm ở trong lòng nghĩ. Nàng cùng hạ Noãn Noãn nói một tiếng liền lên lầu, nàng đến đi hỏi một chút ca ca ý tưởng, hiện tại Noãn Noãn tỷ đều cùng Vân Tấn biểu ca ở bên nhau a, ca ca nên làm cái gì bây giờ? Ca ca ta vào được nga. Đạm Đài Lâm đi đến Đạm Đài Vân Phi cửa gõ gõ môn, không có chờ Đạm Đài Vân Phi ra tiếng nàng liền trực tiếp mở cửa đi vào, bởi vì Đạm Đài Vân Phi hiện tại tâm tình không tốt, hắn cái kia dầu dĩ họ cách khẳng định sẽ không trả lời nàng, vẫn là nàng chính mình chủ động điểm nhi đi. Ca ca, người như thế nào một người chạy lên đây? Đạm Đài Lâm nhìn có chút trầm thấp Đạm Đài Vân Phi, xác định ý nghĩ của chính mình, nàng ca ca cũng thích thượng Noãn Noãn tỷ, chính là Noãn Noãn tỷ đã cùng biểu ca ở bên nhau a, nên làm cái gì bây giờ đâu? Lâm Lâm, đừng động ta, ngươi đi xuống đi. Đạm Đài Vân Phi không nghĩ nói, không nghĩ đem chính mình thất bại hiện ra ở yêu thương muội muội trước mặt, huống chi Lâm Lâm cùng hạ Noãn Noãn quan hệ như vậy hảo, hắn không nghĩ đem chính mình tâm tư biểu đạt ra tới. Ca ca, người thích Noãn Noãn tỷ đúng không? Chính là ban đầu thời điểm ngươi không có chủ động, góc truyện audio.com. Hiện tại Noãn Noãn tỷ đã cùng biểu ca ở bên nhau, ngươi liền đã quên nàng đi. Đạm Đài Lâm thở dài một hơi, dựa theo nàng ca ca như vậy, xác thật một chốc quên không được Noãn Noãn tỷ, nhưng là nàng không có khả năng vì nàng ca đi chia rẽ Noãn Noãn tỷ cùng biểu ca a, thật là hảo dối dám a, ta sẽ chính mình điều tiết tốt. Đạm Đài Lâm cũng nhìn ra Đạm Đài Vân Phi không muốn nhiều lời, chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống, nhìn phòng khách bên trong vừa nói vừa cười Đạm Đài Vân Phi cùng hạ Noãn Noãn, Đạm Đài Lâm nghĩ thầm, vì cái gì chỉ có một Noãn Noãn tỷ đâu, hoặc là nói. Vì cái gì Noãn Noãn tỷ không thể cùng hai cái ca ca đều ở bên nhau đâu. Dù sao không có Noãn Noãn tỷ, bọn họ có lẽ liền thành vạn năm lão sử nam, tới rồi tiến quan tài đều không nhất định mang bạn gái về nhà. Cô nương suy nghĩ của ngươi thực kỳ ba a, mặc kệ Đạm Đài Lâm cùng Đạm Đài Vân Phi trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao hạ Noãn Noãn không có phát hiện bọn họ ý tưởng, nàng đang ở cùng Đạm Đài Vân Tấn liêu đến vui vẻ đâu, nàng cảm thấy Đạm Đài gia thật sự là thật tốt quá, người một nhà đều đặc biệt hảo ở chung. Nàng không biết vì cái gì tốt như vậy người một nhà vì cái gì sẽ ở mặt thế bị Lý gia tiêu diệt, chính là bởi vì bọn họ trong nhà hai cái nam nhân không có cùng nữ chủ ở bên nhau, cũng không có thích thượng nữ chủ mà là cùng bọn họ làm đối. Hảo đi, giống như thật là như vậy, nữ chủ quang hoàn sao, hết thảy cùng nữ chủ là địch người đều sẽ không có hảo kết quả. Bất quá hiện tại nàng tới, nàng nhất định sẽ không làm Đạm Đài gia giống Nguyên Văn như vậy thê thảm, rốt cuộc Đạm Đài Vân Tấn cũng là nàng nam nhân, ai dám khi dễ nàng nam nhân, nàng liền dỗi chết người kia. Tới rồi ăn bữa tối thời điểm, Đạm Đài Vân Phi vẫn là không nhịn xuống, đương hạ Noãn Noãn một người ở hoa viên thời điểm đem nàng ngăn cản. Vân Phi ca ca, người tìm ta có việc sao? Kỳ thật ban đầu thời điểm Hạ Noãn Noãn không muốn kêu Đạm Đài Vân Phi như vậy nhu ma, rốt cuộc Vân Phi ca ca thật sự rất giống kinh kịch bên trong não tàn nữ chủ sẽ kêu ra tới tên, nhưng là Đạm Đài Vân Phi là Đạm Đài Lâm ca ca, cũng coi như là nàng ca ca đi, nàng cần thiết có lễ phép một chút mới là. Ban đầu thời điểm, Lâm Lâm là muốn cho ngươi làm nàng tẩu tử. Đạm Đài Vân Phi nói thực hàm xúc nhưng là hắn trong ánh mắt lửa nóng cảm tình lại che giấu không được. Hạ Noãn Noãn có chút kinh ngạc, nàng còn không biết Đạm Đài Vân Phi cư nhiên cũng thích nàng đâu. Chính là xem hắn kia lửa nóng ánh mắt rõ ràng chính là thực thích bộ dáng a. Đạm Đài Vân Phi là từ khi nào bắt đầu thích nàng, vì cái gì nàng không có phát hiện đâu. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn đối Đạm Đài Vân Phi cũng rất có hảo cảm, bởi vì hắn tuy rằng nghiêm túc nhưng là đối gia nhân lại rất ôn nhu, từ hắn làm bạn Lâm Lâm đi dạo phố sẽ biết, hơn nữa hắn cũng là nguyên văn đối nữ chủ không giả sắc thái một người nam nhân. Hạ Noãn Noãn tỏ vẻ nàng liền thưởng thức loại này không vì nữ chủ quang hoàn sở dao động nam nhân a, Vân Phi ca ca. Kỳ thật ta ban đầu cũng đối với ngươi có chút hảo cảm, bất quá sau lại Vân Tấn chủ động theo đuổi ta, ta đối hắn cảm giác cũng thực hảo, hiện tại chỉ có thể thực xin lỗi Vân Phi ca ca. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn có nghĩ thầm đem Đạm Đài Vân Phi biến thành chính mình nam nhân, nhưng là hắn không phải Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm như vậy hoa hoa công tử, hơn nữa Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi vẫn là người một nhà, hiện tại còn chưa tới mặt thế đâu, nàng không thể như vậy kiêu ngạo a, chờ tới rồi mặt thế. Nếu Đạm Đài Vân Phi còn thích nàng, như vậy liền ở bên nhau đi, dù sao đến lúc đó đã không có luân lý đạo đức giam cầm, một nữ nhân cùng mấy nam nhân, một người nam nhân cùng mấy người phụ nhân, chỉ cần nguyện ý cũng đều có thể ở bên nhau. Cách chương.